Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thiều Ngọc nghĩ vậy, cõi lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Hai cha con trò chuyện một lúc thì đã đến cổng trường tiểu học. Ôn Thiều Ngọc dừng xe, để con gái tự vào báo danh. Thầy cô tiểu học rất có trách nhiệm, hỏi Ôn Oanh vài câu rồi chỉ đường cho cô bé, bảo cô bé tự đi đến lớp. Lần này Ôn Thiều Ngọc cẩn thận nhìn tên trường trước cổng, chắc chắn không nhầm chỗ, rồi đợi một lúc mới đạp xe về. Về đến cổng nhà, bà Ôn hỏi, con đã đưa Oanh Oanh đến trường chưa? Đã đưa rồi, con nhìn thấy con bé vào lớp, rồi đứng ở cổng trường đợi một lúc mới đi. Ôn Thiều Ngọc không phải lần đầu đưa con gái đi học. Dù đổi chỗ học thì cũng không khác biệt gì lắm. Tiểu Lục đã mang xe đến, con qua xem sao đi. Trước tiên cứ làm quen trước, xem có đạp được không. Đừng để sáng mai đi buôn bán, xe không đi được. Ôn Thiều Ngọc nhìn chiếc xe, mắt sáng lên, chờ mẹ nói xong mới phản đối. Mẹ, mẹ đừng coi thường con như vậy được không? Con dù sao cũng là con trai mẹ, mẹ phải để con giữ chút thể diện chứ. Đây chỉ là chiếc xe đạp cải tiến thành xe ba bánh thôi, có gì mà không đạp được. Ôn Thiều Ngọc nói xong đã leo lên xe chuẩn bị đạp, nhưng phát hiện mình không điều khiển được xe. Mẹ, tránh ra mau. Ôn Thiều Ngọc không biết phanh cũng không đủ dài, xe đâm thẳng vào cây, kêu rầm một tiếng mới dừng lại. Mặt hắn lập tức nóng bừng, tao không biết nói gì với mày nữa rồi. Trước đây bà Ôn còn nói hắn là đồ vô dụng, bây giờ bà thấy từ vô dụng đặt lên con trai là xúc phạm từ vô dụng. Ôn Thiều Ngọc ngượng ngùng nói, con thử lại, thử vài lần là được. Mày biết xe này bao nhiêu tiền không? Con để cho mày thử. Bà Ôn nghịch con sang một bên, tự mình leo lên xe tập lái. Dù bà đã có cháu lớn như vậy, thực ra bà mới chỉ 53 tuổi, so với 10-20 năm sau, tuổi này vẫn còn rất trẻ. Bà Ôn lật xe vòng quanh vài lần, thấy mình đã biết đi, con xem cái lò này có dễ dùng không. Bà Ôn lự biết đi xe, bảo con trai làm việc khác. Ôn Thiều Ngọc lại gần nói, mẹ, cái này mẹ phải tin con, đốt lò với con là chuyên nghiệp. Trước đây con ở trạm máy móc nông nghiệp làm bảo vệ, cái lò trong phòng đều do con tự đốt. Sáng nhân viên đến, phòng rất ấm áp, ai cũng khen con đốt lò giỏi. Bà Ôn nhìn vẻ đắc ý của con trai, chỉ cảm thấy tức ngực. Bà không hiểu kiếp trước tạo nghiệt gì mà sinh ra một đứa như thế này. Đầu tiên ủ bột, bột ủ rồi, sáng mai mới hấp bánh bao được. Nhà bà Ôn trước đây có đầu bếp giỏi nhất là hấp bánh bao, làm món ăn từ bột. Mẹ bà bảo khi bà lấy chồng, phải biết nấu ăn cho nhà chồng, nếu không biết làm gì, bị người ta cười, chê. Cũng may hồi nhỏ bà theo học, sau này nhà sa sút, không thuê được đầu bếp, bà học được hết tay nghề của đầu bếp. Cả nhà ban đầu không quen nhưng rồi cũng qua được. Giờ tay nghề này còn giúp bà ở thành phố này kiếm chút tiền nuôi thân. Thiều Ngọc, lại đây nhào bột, con trai không thể không làm gì cả. Ôn Thiều Ngọc rất nghe lời, mẹ bảo làm gì thì làm đó. Mẹ bảo nhào bột mì 100 lần, hắn tuyệt đối không làm 99 lần. Xong rồi, bột đã ủ, để nó nở. Ôn Thiều Ngọc không ngờ mẹ đã ủ bột từ trước rồi. Mẹ, không phải mẹ nói sáng mai mới đi bán sao? Sao hôm nay đã bắt đầu hấp rồi? Bà Ôn lấy bắp cải lớn ra bắt đầu làm nhân. Ngày mai phải trực tiếp hấp bánh bao đấy. Nhân bánh có vị gì con còn chưa biết. Con dám bán cho người ta ăn à? Cách trương.